vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 817. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục đích của người đăng video này là gì? Có phải chỉ muốn đạt được vị trí trong top 10 không? Tô Dung ngồi trên ghế, nhíu mày suy nghĩ, hoặc có thể là chỉ muốn thể hiện sự BNTH của mình một cách trắng trợn trong quái đàm quy tắc. Dù nghe có vẻ không thể, nhưng dựa vào cách C của người này, không khó để nhận ra tên này cũng là một tên BNTH. Việc người BNTH có những suy nghĩ như vậy là rất bình thường. Kinh nghiệm nhiều năm của Tô Dung trong việc điều tra đã cho cô biết không thể đánh giá suy nghĩ của người BNTH bằng cách nhìn nhận từ góc nhìn của một người bình thường. Bây giờ là 3 giờ chiều, cô lại rời khỏi nhà. Tô Dung cảm thấy mình như một con quay, bận rộn không thể dừng lại, nhưng không còn cách nào khác. Cho đến bây giờ, cô vẫn chỉ hiểu được một nửa về quái đàm quy tắc này. Thực ra, cô mơ hồ có thể cảm nhận được một cảm giác bất hòa bao trùm quái đàm quy tắc này. Sự lịch sự mà cư dân tự giác tuân theo rõ ràng không phải với suy nghĩ trong lòng họ. Nhưng họ lại thực sự có vẻ như tuân thủ phép lịch sự và văn minh một cách nghiêm ngặt từ tận đáy lòng. Trong trường hợp này, sự xuất hiện của đội tuần tra áo xanh dương là vì mục đích gì? Đội tuần tra không thể chỉ mới xuất hiện để nhắm vào điều tra viên. Vì rõ ràng đội tuần tra cũng là một phần của khu dân cư này. Không phải là lực lượng mới xuất hiện trong vài ngày gần đây. Sự tồn tại của họ chẳng lẽ là để bắt giữ những người như chủ nhân cũ sao? Điều này rất có thể. Không khó để nhận ra từ nhật ký. Lý Hoan Hoan không giống những người khác. Nhưng tại sao cô ấy lại khác biệt? Tô Dung lắc đầu. Lúc đi xuống cầu thang thì lại nhìn thấy điều tra viên hôm qua. Mặc dù trước đó đã xảy ra một chút mâu thuẫn, nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ. Sau một hồi do dự, anh ta vẫn chủ động tiến lại gần, có chút không chắc chắn hỏi, đoạn video đó là do cô đăng phải không? Chính là đoạn video tiểu thuyết đó. Vì đã nói chuyện với Tô Dung, nên anh ta nhớ giọng nói của Tô Dung. Khi xem đoạn video đó, nghe thấy giọng lồng tiếng, anh ta đã nghi ngờ ngay đó là do Tô Dung làm. Tô Dung cũng không giấu giếm, gật đầu, là tôi, nghe vậy, vẻ mặt người đàn ông vui mừng. Tuyệt quá, tôi có thể hỏi cô vài câu được không? Làm thế nào mà đoạn video này của cô lại có nhiều lượt xem như vậy? Sau khi nói xong, anh ta vội vàng bổ sung thêm. Tất nhiên, tôi không lấy không, tôi sẽ đổi bằng tiền quái đàm. Cô thấy thế nào? Hơn nữa hôm nay tôi chắc chắn không giành vị trí của cô. Ngày mai tôi mới đăng video dựa vào lời cô nói. Thực ra, chuyện này không cần phải giấu giếm. Một là vì trong quái đàm quy tắc này, những điều tra viên như bọn họ là những con châu chấu trên cùng một sợi dây. Đừng thấy bây giờ có vẻ như có một số cạnh tranh nhỏ. Nhưng thực ra loại cạnh tranh này không phải là bắt buộc. Không có đặc quyền cũng không chết, thì tự nhiên có thể hợp tác. Còn một lý do khác là khi cô đăng video lên, nếu thực sự có người muốn học, họ hoàn toàn có thể sao chép trực tiếp thể loại tiểu thuyết đó. Loại câu chuyện này chỉ thay đổi hình thức chứ không thay đổi bản chất. Về cơ bản đều giống nhau, thay vì cô giấu nghề ở đây, rồi những người khác sao chép đồ của cô. Cuối cùng làm giảm sự nhiệt tình của cư dân đối với loại video này. Thì cô cứ nói thẳng nguyên lý ra. Biết đâu những người này có thể tìm ra phương pháp độc đáo của riêng họ. Quái đàm quy tắc này chính là như vậy. Các điều tra viên có thể hợp tác thì nên hợp tác. Nhưng dù có hợp tác thì cô cũng không thể để mình chịu thiệt quá nhiều. Nghĩ như vậy, Tô Dung gật đầu. 200 tệ quái đàm. Giá không đổi, những điều tra viên có thể tham gia quái đàm quy tắc này thì đều có chút thực lực. Có không ít tiền tệ quái đàm, giá mà Tô Dung đưa ra không hề cao. hoặc có thể nói là đã đủ thấp rồi. Người đàn ông đưa thẳng cho cô, tiện thể giới thiệu bản thân một chút. Cô cứ gọi tôi là Tiểu Kiệt là được. Hoan Hoan, Tô Dung cho anh ta biết tên của mình. Sau đó cất tiền đi. Những dân địa phương trong quái đàm quy tắc này cần trút bỏ những cảm xúc bị dồn nén do phải cư xử lịch sự trong cuộc sống. Vì vậy những video có thể giúp họ trút bỏ cảm xúc chính là lựa chọn tốt nhất cho họ. Đây chính là nguyên lý mà video tiểu thuyết của cô có thể khiến cư dân trở nên nhiệt tình. Hơn nữa trước đây họ vẫn luôn nghĩ rằng video bạo lực là video có thể giải tỏa căng thẳng nhất. Vì những người ở đây đều sử dụng phương pháp này để giải tỏa căng thẳng. Nhưng chính anh và tôi đều biết rằng còn rất nhiều cách khác để giải tỏa căng thẳng. Mà điều này đòi hỏi chính anh phải tự tìm tòi. Một cách giải tỏa căng thẳng mới chắc chắn sẽ khiến những cư dân đó cảm thấy mới lạ. Mới lạ thì đồng nghĩa với hứng thú. Anh hiểu đúng không? Sau khi nghe cô nói, Tiểu Kiệt gật đầu như đã hiểu. Tôi hiểu rồi, thực ra tôi cũng nhận ra điều này, nhưng vô thức cảm thấy video bạo lực có thể giải tỏa tốt nhất, nên không nghĩ đến cách khác. Truyền bá phương pháp này, Tô Dung nhìn anh ta, anh cũng có thể dùng nó để kiếm tiền, nhưng nhất định phải để điều tra viên khác nhận được thông tin này. Tại sao? Tiểu Kiệt không hiểu mà hỏi, cô chỉ muốn đứng top 10 ngày hôm nay thôi sao? Nếu như người khác đều biết cách thì lúc đó muốn tranh top 10 sẽ khó khăn lắm. Anh là lần đầu tham gia quái đàm quy tắc cố định à? Tô Dung cau mày hỏi. Kết quả Tiểu Kiệt còn gật đầu. Anh ta đúng là lần đầu tham gia quái đàm quy tắc cố định. Thực ra anh ta vẫn luôn có ý định như vậy. Chỉ là trước đây vẫn chưa đủ can đảm. Cho đến khi nhìn thấy cà phê liên tiếp tiêu diệt quái đàm quy tắc cố định 2 lần. Bây giờ quái đàm quy tắc cố định còn sót lại chỉ còn 2 cái mà thôi. Cái cuối cùng chắc hẳn rất nguy hiểm. Vì vậy anh ta trực tiếp đăng ký cái app chót. Cách chương.